ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 28, ta Trần Khuynh Địch rốt cục hết khổ a. Ầm ầm, Thuần Dương cung chỗ sâu, trưởng lão quần điện trung ương, vô số đảo ánh mắt nhìn phía Vạn Thọ cung phương hướng. Mà giờ này khắc này, tòa này tượng trưng cho Thuần Dương cung trưởng giáo chí tôn đại điện. Thanh đồng cửa chính chậm rãi mở ra, mang theo vang vang hữu lực nổ mạnh, mà theo môn hộ mở ra, ngập trời hoàng kim quang mang như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Một bóng người đạp trên kim quang, khoan thai đi ra, người tới người mặc võ bào, tóc dài rủ xuống vai, hai tay chắp sau lưng, không có cái gì ngôn ngữ, chính là hướng nơi đó vừa đứng, liền rõ ràng lấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cảm giác. Phảng phất một căn chống trời ngọc trụ, có thể chống lên thiên địa đồng dạng, mỗi bước ra một bước, ngay cả bốn phía nguyên khí đều đang oanh minh, cơ hồ ở hắn đi ra Vạn Thọ cung trong nháy mắt. Một cỗ trầm trọng đến phảng phất như núi cao khí tức chân thực rơi ở tại đây mọi người trên người. Tại trong nháy mắt quét ngang Thái Hoa Sơn, chấn động thiên địa nguyên khí, cỗ này lực lượng khổng lồ. Thậm chí ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một đạo vô hình khí trụ, lên như diều gặp gió, chui vào cực thiên tinh khung, mà theo hắn một hít một thở. Bốn phía thiên địa, thậm chí Thái Hoa Sơn đầy trời mây mù, tại thời khắc này đều ở không ngừng quay cuồng. Sau đó một hơi tản ra, bát khai vân vụ, thấy vô lượng quang, trong lúc nhất thời ngọc vũ thanh lọc. Lực lượng phóng xạ ra, hư không bên trong phảng phất có vô tận quang minh đổ xuống mà ra. Cao cao ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời ngập trời trong ánh sáng. Một tòa cao 24 tầng linh lung hoàng kim tháp sừng sững, nhưng lại ẩn ở trong hư không. Chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ chân lý võ đạo cường giả mới có thể thấy được, mà phàm là có thể nhìn thấy. Không vì trấn áp tất cả ý cảnh cảm thấy rung động. Hoàng kim tháp phía dưới, đạo thân ảnh kia ánh mắt càng là như liệt hỏa. Thiên Thuế Thiên Hạ, Trần Khuynh Địch, cơ hồ là trước tiên. Đàm Hoa, Minh Tôn, Độc Cô Cầu Đạo, ba người ánh mắt liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Riêng phần mình trong ánh mắt đều mang khó tả kinh hãi. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Lúc này Trần Khuynh Địch cũng không có lĩnh ngộ đại đạo huyền quang, nhưng là thấy quỷ, loại này sức mạnh bàng bạc là chuyện gì xảy ra? 20 thành, trọn vẹn 20 thành lực lượng, so với trong bọn họ bất cứ người nào đều không hề yếu. Thậm chí càng vượt qua nội tình yếu hơn một bậc Minh Tôn. Phải biết ở đây ba người người đến là ai? Một cái là kiếm tông tông chủ, một cái khác là Phật môn Đạt Ma Viện thủ tòa, đặt ở Trung Nguyên đó đều là nổi tiếng nhân vật, và lại không nói tính cách như thế nào, thực lực đều là quá rõ ràng, đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, lực lượng khống chế cũng sớm đã đột phá cực hạn, đạt đến 20 thành tả hữu, loại này thực lực đều có thể quét ngang Đông Hải, bên trong tứ hoang. Cũng chỉ có Bắc Nhung mới sẽ không kiêng kỵ thực lực như vậy. Còn lại tứ hoang đối mặt Độc Cô Cầu Đạo cùng Đàm Hoa, chỉ sợ còn chưa đánh trước hết mất 3 phần lực lượng. Cái này cũng là vì cái gì võ đạo thánh địa đối tứ hoang xâm lấn chẳng thèm ngó tới. Thậm chí đều không phái người hiệp trợ một trong những nguyên nhân. Dù sao tông phái không phải hoàng triều, bọn họ không có nhiều như vậy con dân cần bảo hộ. Mà đối phó đạo thánh địa mà nói, trong tông môn cường giả đủ để bảo vệ đệ tử của bọn hắn. Nhưng là hỗn trướng, lúc này cái này Trần Khuynh Địch là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Cầu Đạo cùng Đàm Hoa đều là tu luyện mấy trăm năm mới có bây giờ tu vi. Nhưng Trần Khuynh Địch dựa vào cái gì? Hắn cũng mới chừng 20 tuổi a. hơn nữa nghe nói vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan. Vừa mới đột phá liền có thể mở ra đại đạo huyền quang. Hơn nữa vừa mở liền mở ra trọn vẹn 10 vạn dặm. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Ngoặc kép, không có khả năng, không dựa vào đại đạo huyền quang, chỉ bằng vào mặt ngoài lực lượng cường độ, cũng đủ để sánh ngang chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Đàm Hoa ba người đến cùng ánh mắt xuất chúng, rất nhanh liền nhìn ra Trần Khuynh Địch tình huống. Đơn giản mà nói, chính là dung lượng bên trên chênh lệch. Trần Khuynh Địch ở lực lượng dung lượng bên trên, tiên thiên chính là võ giả tầm thường gấp 2. Cho nên hắn 10 thành, đối với những người khác mà nói thì tương đương với 20 thành. Mà vẻn vẹn Lưu Vu biểu diễn, không dùng đại đạo huyền quang xâm nhập đào móc lực lượng, liền đã đạt tới loại này trình độ khủng bố. Đương nhiên, loại này lực lượng cuối cùng không thể cùng Đàm Hoa ba người lực lượng như vậy khống chế 20 thành so sánh, dù sao bọn họ lấy đại đạo huyền quang đào móc bản thân tiềm năng, lực lượng toàn thân liền thành một khối, mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng cũng lại không thống nhất Trần Khuynh Địch so sánh. Phương diện này bọn họ là chiếm cứ ưu thế. Nhưng bất kể nói thế nào, lực lượng khống chế 20 thành, chí ít bây giờ Trần Khuynh Địch là cùng bọn họ một cái cấp độ cường giả. Trong mắt một chút tinh quang lóe lên, Trần Khuynh Địch cảnh mắt bốn phía, cuối cùng cũng là ánh mắt tập trung vào Đàm Hoa ba người trên thân. Rất là hài lòng gật gật đầu, bản thân vừa ra trận thật là đẹp trai a. Không uổng công ta ở Vạn Thọ cung bị quần ẩu. Không đúng, là bị thí luyện rồi lâu như vậy. Công phu không phụ lòng người a. Bất quá luôn cảm thấy giống như thiếu chút gì. Mà đúng lúc này, đỉnh núi đài cao phía trên Long Thiên Tứ tựa hồ rốt cục phản ứng lại. Vùng vẫy chỉ chốc lát sau, lộ ra một bộ lòng không phục biến chiêu biểu lộ. Một giây sau, ta Thuần Dương cung bây giờ lại ra hỏa luyện kim đan cảnh. Tuân trưởng giáo lệnh, nay chân truyền Trần Khuynh Địch vào hỏa luyện, mở ra đại đạo, uy trấn thiên hạ, vì ta Thuần Dương cung đời sau trưởng giáo. Bái kiến trưởng giáo, vừa dứt tiếng, vô số Thuần Dương cung đệ tử, tận mắt chứng kiến Trần Khuynh Địch xuất quan. Tự mình cảm thụ cái kia giống như núi uy thế, tất cả trưởng lão môn cũng nhao nhao phản ứng lại. Bất quá cùng xoắn suýt Long Thiên Tứ khác biệt, bọn họ là thật cuồng hỉ, nguyên một đám lập tức cùng hít thuốc lắc một dạng, gầm thét lên tiếng, bái kiến trưởng giáo, chúng ta cung nghênh trưởng giáo xuất quan. Làm chúc, trong đám người, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng tam nữ cũng là ánh mắt nhấp nháy, mang theo vài phần sùng bái và mấy phần hy vọng mà nhìn xem Trần Khuynh Địch phương hướng. Thanh Châu đảo bên ngoài, Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng lần thứ hai giao thủ một chiêu, song song thối lui, nhưng lại đồng thời dừng tay. Doanh Phượng Tiên chính chủ càng là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần vui sướng. Từ Thái Hoa Sơn bên trên truyền đến đáng sợ khí thế, ở Doanh Phượng Tiên xem ra quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Mà gần như đồng thời, Tần Thiên Hoàng cũng nhận ra đạo kia khí cơ chủ nhân là sư huynh. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch cùng mừng rỡ Doanh Phượng Tiên khác biệt. Tần Thiên Hoàng sắc mặt có vẻ hơi quỷ dị. Đối với nàng mà nói, Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng là một cái khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Hắn tốc độ tiến bộ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đột phá hỏa luyện kim đan thì cũng thôi đi, lúc này mới đột phá bao lâu a? Coi như có thể mở mang đại đạo huyền quang, cũng không lý do lập tức trở nên mạnh như vậy a. A, tựa hồ là phát giác được Tần Thiên Hoàng ý nghĩ, Doanh Phượng Tiên quay đầu liếc Tần Thiên Hoàng một cái, không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào. Lập tức chính là hơi ngửa đầu, ưỡn ngực một cái, gần như đồng thời, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cũng là không tự chủ được mở miệng. Tứ nữ mặc dù thân ở dị địa, nhưng lại chăm miệng một lời nói. Không hổ là sư huynh, mà giờ này khắc này đứng ở Vạn Thọ cung phía trước. Trần Khuynh Địch đắm chìm trong ngập trời tiếng gầm bên trong. Nghe bên tai hồi tưởng đến rất nhiều chúc mừng âm thanh. Khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi câu lên. Không sai, thiếu chính là cái này. Áp trục ra sân sao có thể không điểm tiếng hoan hô. Chịu lâu như vậy, ta Trần Khuynh Địch hôm nay rốt cục hết khổ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục